Mà thế đại trở về, chương 643 kích thích đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này lợi dụng zombie dẫn dụ vật đối zombie giống loài toàn diện đồ sát chính là tại sở hàm tinh diệu thiết kế dưới hoàn mỹ hoàn thành, thời gian nhanh chóng vượt quá tưởng tượng, thậm chí đến sau cùng xạ kích tiểu đội thành viên xạ kích hầu như không cần dừng lại, zombie đánh tới liên tiếp không ngừng, một cái tiếp một cái tiến vào chật hẹp đường nhỏ, mây bay nước chảy liên tiếp không ngừng, nửa đường không cần dừng lại, tiết kiệm đại lượng thời gian không nói, càng làm cho toàn bộ đoàn đội hiệu suất cao lại hoàn mỹ vận chuyển đồng thời đương nhiên, không có thương vong. Cái này, Tần Nguyên Khoa trương trừng to mắt kích động nước bọt nước miếng văng tung tóe. Hơn vạn số lượng zombie quần, vậy mà một người cũng chưa chết. Sở Hàm không khỏi rượu liếc nhìn hắn một cái, trong thần sắc không che giấu chút nào khinh thường, phảng phất Tần Nguyên tựa như là cái không có thấy qua việc đời đồ nhà quê. Nanh sói chiến đoàn giết zombie dù là số lượng lại nhiều cũng chưa bao giờ có thương vong. Oanh, chấn kinh Tần Nguyên đột nhiên cảm giác mắt tối sầm lại tái đi, kém chút bị chấn ngất đi, thật vất vả mới cô nén bởi vì kích thích quá lớn mà mang đến choáng váng. Lấy không có thương vong chiến tích đối phó zombie quần, ngay sau đó mấy cái có lẽ đã thành nanh sói chiến đoàn đặc chất, nanh sói chiến đoàn các tân binh từ vừa mới bắt đầu ngạc nhiên đến hiện nay tập mãi thành thói quen, thoát biến nhanh chóng rõ như ban ngày. Mà giờ khắc này lần thứ nhất kinh lịch loại tình huống này, Tần Nguyên từ đầu tới đuôi đều không dừng lại trong mắt khó mà áp chế vẻ chấn động, hôm nay hắn chỗ kinh lịch hết thảy, phảng phất là lần đầu tiên nhận biết cái thế giới này, càng đem lúc trước hắn nhận biết hoàn toàn phá vỡ. Hạng gì rung động, lấy linh thương vòng chiến tích giết sạch hơn vạn zombie quần không nói, càng đem chung quanh đại phiến trong khu vực khó khăn nhất thanh trừ trùng loài chuột zombie đuổi tận giết tuyệt, zombie dẫn dụ vật xuất hiện, trực tiếp để Tần Nguyên cảm nhận được vô hạn hy vọng, để hắn kinh hãi không thôi. Quảng cáo, đoạt lại thành thị quyền cư ngụ, cái này có khả năng sao? Đương nhiên có khả năng, Sở Hàm đã đang hành động. Ngay tại Tần Nguyên hoàn toàn lâm vào ngu ngơ, nửa ngày về không thần thời điểm, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì thốt ra hỏi. Đã có thể dùng đốt cháy biện pháp đối phó zombie, loại này tháp phòng chiến thuật hoàn toàn không dùng được cá nhân năng lực cũng không cần nói cái gì đánh giết kỹ thuật, vì cái gì còn muốn lãng phí nhân lực dùng vũ khí lạnh công kích. Tần Nguyên vừa nói, đang đại hô tiểu khiếu hưng phấn vô cùng nanh sói chiến đoàn thành viên bỗng nhiên an tĩnh lại, ngay sau đó vẫn chưa tới một giây đồng hồ. Ha ha ha, đầy trời tiếng cười lớn đột nhiên bạo phát, đinh tai nhức óc. Các ngươi cười cái gì? Tần Nguyên mang theo tức giận, sắc mặt đỏ lên. Chẳng lẽ ta nói không đúng? Đây chính là đang lãng phí nhân lực. Nào biết hắn nói như vậy, mọi người cười càng thêm khoa trương, thậm chí còn có không ít người cười che cái bụng lăn lộn đầy đất. Sở Hàm lười nhác cùng người này giải thích, con là hướng về phía nanh sói chiến đoàn hạ nhân khiến. Đốt cháy thi thể, siêu tập tinh thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Sở Hàm lời nói, Tần Nguyên nhất thời nhịp tim đập đột nhiên ngừng, ngay sau đó chính là lần nữa cuồng loạn lên, một cỗ thất bại cảm giác bất lực cũng trong nháy mắt lóe lên trong đầu, đối Sở Hàm bội phục càng là ép đều ép không được. Trước đó tại mãnh liệt trùng kích vào, hắn hoàn toàn quên tinh thể chuyện như vậy, mọi người đều biết tinh thể là tăng trong thi thể ngưng kết vật, tuy nhiên đến bây giờ nó thành phần cũng không bị phân tích ra được, nhưng nếu là có tăng trong thi thể kết thành, liền đại biểu cho tinh thể là một loại chứa không biết vật chất chất hữu cơ, mà chất hữu cơ tại liệt hỏa dưới nhiệt độ cao, không thể nghi ngờ sẽ gặp phải phá hư. Khó trách nanh sói chiến đoàn thành viên sẽ cười khoa trương như vậy, Tần Nguyên vấn đề này vừa ra khỏi miệng tương đương với trực tiếp bại lộ IQA, như thế đến xem, Sở Hàm không chỉ có thể nghĩ đến như thế nghịch thiên chiến thuật, càng có thể toàn diện cân nhắc chu đáo, cùng Sở Hàm so sánh, Tần Nguyên quả thực muốn tìm các nơi khe hở chui vào, để giải hắn giờ phút này xấu hổ không chịu nổi. Cái này giữa người và người chênh lệch có thể nào to lớn như thế? Sau đó 2 ngày, nanh sói chiến đoàn người lợi dụng sét đánh không kịp bưng tai chi thế tốc độ, lại giải quyết một phương trong khu vực trên vạn người hình zombie cùng không tính toán trùng loài chuột zombie, hiệu suất nhanh chóng làm cho người tặc lưỡi. Tần Nguyên cũng đang bị Sở Hàm liên tục kích thích dưới, đem Sở Hàm xem là cao nhất thần tượng, độ trung thành trực tiếp đột phá 80, đại quan tăng lên nhanh chóng để Sở Hàm chính mình cũng giật mình, cùng lúc đó Tần Nguyên càng là tại ngày thứ 2 liền rời đi An La thành phố, ngựa không dừng vó chạy về phía nanh sói cơ mà chuẩn bị làm việc. Hắc mang chiến đội đồng dạng không ngoại lệ rời đi An La thành phố, đem xây tường quá trình trình tự dạy cho nanh sói chiến đoàn người khác viên, bọn họ dù sao cũng là từ tân nhân loại tạo thành đặc chủng chiến đội, càng là từ Sở Hàm tự mình huấn luyện, không có khả năng lưu ở chỗ này chuyên môn xây tường. Qua lớn nhất phía nam dọn nhà cỗ 400 người cũng đúng hạn trở về, đồ dùng trong nhà công nhân bốc vác thay ca, không ngừng một bên bố trí trụ sở một bên thanh lý địa vực một bên trong zombie giống loài, một cái luân hồi chi hậu, nanh sói chiến đoàn tất cả mọi người quen thuộc đồng thời học hội loại này tháp phòng chiến thuật. Có mấy lần trước Sở Hàm chỉ huy, lấy nanh sói chiến đoàn vượt mức bình thường tốc độ học tập, lại thêm xạ kích tiểu đội toàn lực ủng hộ, mấy ngày sau Sở Hàm đã không cần ra mặt, nanh sói chiến đoàn hoàn toàn có thể tự hành giải quyết. Rất cao chỗ tại hậu cần bộ vẫn như cũ mỗi ngày lui tới tại nanh sói khu vực cùng An La thành phố địa vực 1, vì nanh sói chiến đoàn đưa tới mỗi ngày gia tốc sinh sản zombie dẫn dụ vật, đồng thời mỗi lần tới đất vực 1, bộ hậu cần người đều có thể rõ ràng cảm nhận được nơi này biến hóa kinh người. Quảng cáo, đối với cái này, tất cả mọi người đối Sở Hàm sùng bái càng là lại lên một tầng nữa, hoàn toàn là vượt thời đại cải biến. Rốt cục có thể yên tâm buông tay mặc kệ Sở Hàm, cuối cùng là lại một nỗi lòng, một thân nhẹ nhõm trở lại nanh sói khu vực, mà lúc này thời gian cũng vừa lúc qua 10 ngày. Tình báo bộ đối kiên nghị khu vực đến đây 10.000 người sống sót tin tức siêu tập viên mãn hoàn thành, đang tiến hành khẩn trương cá nhân tư liệu phân loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà khi Sở Hàm trở lại nanh sói khu vực cùng ngày, Tần Nguyên cũng đưa trước cái kia 1.000 binh lính tư liệu, đối với những người này xử lý, Sở Hàm trực tiếp vung tay lên, 800 người Tần Nguyên lão binh bộ đội tiến vào nanh sói chiến đoàn, 200 người sắp xếp nanh sói khu vực cảnh giới bộ đội. Nanh sói chiến đoàn nhân số trong nháy mắt tăng vọt đến 1.500 người, thanh lý An La thành phố địa vực một bên trong zombie giống loài tốc độ như tên lửa tăng tốc, đồng thời Sở Hàm cũng không đem Tần Nguyên sức ảnh hưởng cá nhân mất quyền lực, mà chính là lớn mật đem hắn đặt ở quản lý mới nanh sói chiến đoàn cái này 800 người trọng yếu trên cương vị. Một cử động kia không chỉ có để nanh sói khu vực sở hữu cao tầng hoảng sợ kêu to một tiếng, càng làm cho Tần Nguyên cảm động đến tột đỉnh, đối Sở Hàm độ trung thành lần nữa tăng vọt trực tiếp Trần thiếu gia. Thế là nanh sói chiến đoàn 1.500 người liền tại An La thành phố một bên tiến lên một bên thanh lý zombie, bởi vì nhân số chiếm ưu thế nguy cơ giảm mạnh, vừa thanh lý zombie biên nhượng Tần Nguyên bọn người quen thuộc nanh sói chiến đoàn tác chiến thói quen, mở ra tuần hoàn lão binh mang tân binh hình thức nanh sói chiến đoàn lớn mạnh tốc độ quá nhanh có thể nghĩ. Xử lý xong những này hỗn loạn sự tình về sau, thời gian liền lại qua 2 ngày, Sở Hàm khổ đợi mặc sắt rốt cục tiến vào nanh sói khu vực trinh sát bộ tầm mắt. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Đế chế Đại Việt hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Cách chương.